Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, thiếu niên lang a, thiếu niên lang, biết rồi, Nhạc Thanh Long, người gấp cái gì, mới bất quá chịu khổ một tháng mà thôi. Đây là Dương Tùng Vũ tiếng nói, Trần Thủ Chuyết tuy rằng chưa từng nghe qua hắn tiếng nói. Thế nhưng trong lòng chính là biết, Nhạc Thanh Long. Thật giống cũng đã từng nghe nói, cũng là thanh nham giới 12 thánh vực chân nhân một trong. Đây là này giới đỉnh thiên nhân vật, nhỏ nhỏ Trần gia căn bản không cách nào so sánh được. Dường như run rế giống như, ha ha, ngươi đến thử một chút. Ta cái này một tháng chặn lại rồi 17 viên thiên ngoại sao băng. Chỉ cần hạ xuống một viên, một nửa thanh nham giới hóa thành bột mịn. Nhạc Thanh Long thật giống giận dữ nói. Biết rồi, Nhạc Thanh Long, chúng ta thay đi. Dương Tùng Vũ tiếng nói giả yếu. Lời nói yêu thích lặp lại. Có một loại làm gì đều rất chậm cảm giác. Nhìn thấy Dương Tùng Vũ thay chính mình. Nhạc Thanh Long tức giận biến mất. Hỏi, một tháng này có cái gì tình huống? Có thể có tin tức gì tốt? Dương Tùng Vũ nói. Không có đại sự gì, chỉ là năm nay hạ triều thần tọa đại đạo hỗn loạn. Sợ là sẽ phải gợi ra lớn mưa xuống nước mưa đủ. Sẽ ảnh hưởng đến một ít linh cốc sản lượng. Quận Thanh Tùng tử kim đồng khoáng nhanh hái không? Nửa năm sau trên thị trường tử kim đồng ít nhất phải chướng 3/10. Đúng rồi, có ngoại vực thương nhân đến quận Tú Nhai, trắng trợn tiêu thụ đài tâm thảo. Bản địa đài tâm thảo nên xuống giá 2/10. Còn lại, thực sự không có cái gì. Nhạc Thanh Long nói, đều là chuyện vặt vãnh, chuyện hư hỏng. Đến đây đi, chúng ta bắt đầu trao đổi. Để Xuân Diễn Thần tọa chấn thủ. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Hư không chấn động, Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác được. Thiên địa thật giống thay đổi. Thế nhưng cũng thật giống không có gì thay đổi. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết tỉnh lại. Hắn há mồm thở dốc. Lập tức mà dậy. Suy nghĩ một chút. Hắn lập tức đi tìm phụ thân. Còn chưa tới phụ thân phòng ngủ. Phụ thân đã xuất hiện. Hỏi. Lão Tam. Làm sao? Có việc. Phụ thân không có ngủ. Hắn hẳn là cũng là tại tu luyện. Hoặc là sử dụng Thủy Vân Tam Nguyên Trận. Giám thị bốn phương, hắn áp lực cũng rất lớn a. Cha, ta vừa mới ngủ trong, mơ hồ nghe có người nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết đem chính mình nghe được lời nói, từng chữ từng câu lặp lại nói ra, thậm chí giọng nói tiếng nói đều là giống y như thật. Cha, đây là ảo giác sao? Trần Nhược không cẩn thận lắng nghe, sau đó nói, không phải ảo giác. Dương Tùng Vũ, Nhạc Thanh Long, đều là thanh nham giới 12 thánh vực chân nhân một trong. Chúng ta thế giới đỉnh thiên đại lão, ta đã từng xa xa gặp qua Dương Tùng Vũ, một cái khô cứng lão đầu, thật giống lập tức sẽ chết già dáng dấp. Thế nhưng hắn thánh vực dị tượng, dường như 10 trượng hùng sư, uy mãnh khủng bố, tướng mạo có thể lấy ngụy trang. Thánh vực dị tượng không cách nào ngụy trang. Này lão, người già nhưng tâm không già, uy nghiêm như sư hổ. Trần Thủ Chuyết gật gù, nhớ kỹ phụ thân nói mỗi một chữ. Cha, bốn mùa thần tỏa, ngươi biết làm sao sự việc. Trần Nhược không gật gù, nói, bốn mùa thần tỏa, xuân diễn, hạ triều, thu khiếu, đông tẫn. Truyền thuyết thanh nham thủy tổ bệ hạ niết bàn ngã xuống sau khi vì bảo vệ thanh nham giới, thủy tổ bệ hạ đệ tử lấy thủy tổ tàn dư vũ trụ thiên đạo xây dựng bốn mùa thần tòa bay lên che chở thanh nham giới. Trần Thủ Chuyết nghi ngờ hỏi, làm sao che chở thanh nham giới? Bốn mùa thần tòa chính là thanh nham giới hạt nhân, đối nội vuốt thuận địa khí, vuốt lên thiên tai, khiến bên trong thế giới không ra diệt thế hạo kiếp, đối ngoại chống đỡ ngoại vực tà ma, thiên ma ngoại đạo, thiên ngoại sao băng, vũ trụ phong hỏa tập kích, xuân diễn thần tọa, Hạ Triều thần tọa, Thu Khiếu thần tọa, Đông Tấn thần tọa, Xuân Hạ Thu Đông, lấy bốn mùa làm tên, làm vì Đại La Thiên Đạo. Diễn là địa diễn, Triều là thủy triều, Khiếu làm vì phong khiếu, Tấn là hỏa tấn, đây là địa hỏa phong thủy. Chúng ta lão tổ tông hành dịch công, thành xuyên công, đều là điều động qua cái này bốn mùa thần tọa. Trong tộc từng lưu lại ghi chép, bất quá hiện tại chúng ta thế giới đã không có pháp tướng chân quân. Chỉ có 12 thánh vực chân nhân, bọn họ ứng nên là một cái tháng một thay đổi người. Điều động bốn mùa thần tọa, che chở thế giới, nói tới chỗ này, Trần Nhược không thật giống trầm tư. Kỳ thực những thứ này đối với chúng ta đều không trọng yếu. Trọng yếu ngược lại là mặt sau nghe được tin tức, năm nay nước mưa đủ, sẽ ảnh hưởng linh cốc sản lượng, nhưng là chúng ta nhà Dương thử gạo nước mưa càng đủ, sản lượng càng tốt, bọn họ giảm sản lượng, chúng ta tăng sinh, đây là lợi tốt, tử kim đồng khoáng muốn hái không? Giá cả tăng lên. Ngày mai ta lập tức dùng Dương thử gạo đổi một nhóm nhỏ kiếm lời một bút, cái này cũng là lợi tốt. Đài Tâm Thảo, ngưng nguyên trung kỳ tu luyện linh dược, mẹ ngươi, đại ca nhị ca ngươi nhất định phải sử dụng, vốn là nghĩ muốn mấy ngày nay đổi một nhóm, bây giờ nhìn chờ một chút, điều này cũng tương đương với kiếm tiền, cái này cũng là lợi tốt. Những tin tức này thật không tệ. Có thể để cho nhà chúng ta thu lợi, thao tác tốt, có thể để cho nhà ta tài lực tăng lên 2/3, có tài, có lương, Phạm ra mắt nhìn chằm chằm, chúng ta liền càng không sợ. Trong giọng nói, đều là than thở, Trần Thủ Chuyết nghe được phụ thân than thở, cao hứng không ngớt, lão tam, ban ngày, ta đi ra ngoài đổi lương, chỉ có thể ngươi đi thế ngươi nhị ca. Có thể xới đất bao nhiêu linh điền, người liền xới đất bao nhiêu, nhớ kỹ, không nên gấp, làm ruộng kiêng kỵ nhất sớm gấp, dục tốc bất đạt, chỉ xấu không được, cha, ta hiểu, cha con hai cái lại là hàn huyên một hồi, lúc này mới ai đi đường nấy, nghỉ ngơi ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Trần Thủ Chuyết chậm rãi tỉnh lại, hắn lập tức bò lên. Đi tới nóc nhà, ở đây nóc nhà, mẫu thân, tứ đệ, Lâm gia tỉ muội cũng đã ngồi tốt. Bọn họ đối mặt mặt trời mọc phương hướng, bắt đầu lấy hơi tĩnh tọa, tu luyện chính mình pháp quyết. Trên căn bản này giới ngưng nguyên tu sĩ đều phải mỗi ngày dậy sớm. Chờ đợi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đến, hấp thu thuần dương chi khí, tiến hành tu luyện, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Mang đến chiều dương chi khí, tương đương với bình thường tu luyện một khắc thu hoạch, hơn nữa đối với tất cả mọi người đều có hiệu, hoàn toàn thuộc về lão thiên chúc phúc. Lúc bình thường đều là phụ thân ở đây dẫn mọi người tu luyện, thế nhưng ngày hôm nay phụ thân không tại, thoạt nhìn rất sớm hắn liền điều động đi ra ngồi đổi lương. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết đến đây, mẫu thân không hề nói gì, chỉ là gật gù, nàng không có gọi Trần Thủ Chuyết, bởi vì nàng biết mình đứa con trai này chăm chỉ nhất, tất nhiên đến đây, mọi người yên lặng chờ đợi. Không lâu mặt trời mọc lên đường chân trời, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên hạ xuống, Trần Thủ Chuyết đem buồn ngủ đệ đệ chụp tỉnh, sau đó vận hành chân khí, hấp thu tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, ánh mặt trời hạ xuống. Trần Thủ Chuyết liều mạng hấp thu, thế nhưng ngũ hành luyện khí thuật quá bình thường, Trần Thủ Chuyết cảm giác được rất nhiều chiều dương chi khí đều là không công tiêu tan, không có hấp thu nhập thể, thực sự là đáng tiếc. Mặt trời lên cao một thước, hấp thu xong tất, thế nhưng mọi người không có trực tiếp rời đi. Tất cả mọi người nhảy lên một cái tương tự kiếp trước tập thể dục buổi sáng động tác. Hai tay vẽ vòng, dường như con đường múa. Dưới chân chín cái động tác, trước trước sau sau, trái trái phải phải nhảy lên đến, dường như đại ương ca. cái này cũng là Trần gia truyền thừa một trong. Không có cái gì tác dụng lớn, chỉ là tổ huấn hấp thu thần dương sau khi, nhất định phải nhảy vòng nhảy 9 lần. Nhảy xong sau khi, mẫu thân gọi mọi người trở về, làm một bàn bữa sáng. Đương nhiên bữa sáng tự nhiên không có dương thử gạo cháo. Dương thử gạo cháo, dù là Trần gia cũng là 3 ngày ăn một lần. Bình thường cơm nước, bất quá hết sức tốt ăn. Trần Thủ Chuyết sau khi ăn xong, nói, nương, ta đi đổi nhị ca trở về. Đi thôi, nhớ kỹ, không nên gấp tại khai khẩn linh điền. Không vội không nóng nảy, mới là đường dài. Ta hiểu, nương, ta đi tới. Trần Thủ Chuyết xuất phát. Ở hắn xuất phát lúc, Lâm Đại nhưng là đi vào Thủy Vân Tam Nguyên trận. Giám thị bốn phương, hết cách rồi. Trong nhà liền mấy người như vậy, Lâm Đại nhất định phải làm vì trong nhà tận một phần lực. Trần Thủ Chuyết rất mau tới đến linh điền, mở ra trận pháp, nhị ca mỉm cười nói, lão tam đến rồi, nhị ca, tối hôm qua có chuyện gì sao? Có thể có chuyện gì? Ta cái này một đêm ngủ ngon. Hai người hàn huyên một hồi, Trần Thủ Ngu đem quốc linh hạc giao cho Trần Thủ Chuyết. Hắn về nhà nghỉ ngơi, Trần Thủ Chuyết kiểm tra linh điền. Trong một đêm, đã có một ít linh cốc miêu mọc ra. Hắn mỉm cười gật đầu. Vậy thì đến đây đi, vận chuyển quốc linh hạc. Bắt đầu quốc, cái này linh điền, tuy rằng chỉ là nhất giai linh điền. Thế nhưng cái kia đất ruộng cứng rắn như bàn thạch. Nếu như không có quốc linh hạc, căn bản không cách nào xới đất. Nếu như không xới đất, linh miêu căn bản mọc không ra. Trần Thủ Chuyết ngưng nguyên tầng 3 băng cơ, chân nguyên không đủ, mỗi lần vung lên quốc linh hạc, đào đất 11 lần, liền phải nghỉ ngơi nửa canh giờ. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không vội không nóng nảy, kiên trì bền bỉ, tiếp tục trồng trọt, phải như thế làm, nhất niên tứ quý bạn thanh sơn, tứ chi tân lao tích bối loan. Lục căn thanh tịnh phương vi đạo, thối bộ nguyên lai thị hướng tiền. Ở Trần Thủ Chuyết nỗ lực canh tác thời điểm, đột nhiên sau lưng hắn truyền tới một tiếng nói, thiếu niên lang a, thiếu niên lang, chấm ngoặc kép. Âm thanh khàn giọng, dường như gào thét, dường như kêu rên, dường như kêu thảm thiết, dường như gào khóc. Thế nhưng trong đó ác ý phả vào mặt. Hết chương.